an cư lạc nghiệp, chương 55, phiên ngoại Happy Life 3, góc truyện audio.com, Happy Life 3, 18 cộng, chiếc cốc kia hiện đang đặt trên bàn, An Cúc Nhạc nằm trên tấm thảm ở phòng khách có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dạng của nó. Nhưng cậu thiếu niên hấp dẫn y nhiều hơn, bắp thịt của cậu ấy căng chặt trên làn da màu đồng thiếc nhễ nhại mồ hôi, phản chiếu ánh đèn trên trần nhà, gợi cảm vô cùng. Ngón tay ấm áp của Đỗ Ngôn Mạch đẩy vào, đè nhấn mở rộng cửa huyệt thít chặt của An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc rên rỉ, cậu nhỏ đằng trước còn chưa chạm vào đã đứng thẳng thắp. Đỗ Ngôn Mạch mơn trớn da thịt trắng nõn trơn mịn của y, kế đến nắm lấy nó, vuốt nhẹ nhẹ. A bụng dưới của y siết lại, huyệt sau co rút kẹp chặt ngón tay dài trong cơ thể. Đỗ Ngôn Mạch đã quá quen thuộc với chốn bên trong cơ thể của y, cậu khẽ tách hai ngón tay, gập vào trong, kẹp cái cục hơi gồ lên không mấy rõ ràng kia, dùng khớp ngón tay bóp nó. An Cúc Nhạc rít một tiếng, hai má đỏ bừng, bấu vai Đỗ Ngôn Mạch xít sao, nức nở nói không thành lời. Kiểu chơi này quá kích thích, như thể muốn lấy mạng người ta vậy, hai mắt y rời rạc, dương vi thi cương cứng dì nước, mang tai nóng ran, hai chân vừa tê vừa đau, ngón thứ ba chẳng biết xông vào từ lúc nào triệt để kéo giãn dũng đạo chặt khít của y. Sau khi bôi một đống gel, bên trong đã sớm trơn trượt không chịu nổi, Đỗ Ngôn Mạch cũng kiềm nén đến cực hạn, cậu rút ngón tay ra, lật người An Cúc Nhạc lại, xé mở bao cao su tự bọc cho mình, cuối cùng đẩy vào huyệt thịt đỏ sẫm kia. A tiếng rên rỉ tràn ra phân nửa đã bị đối phương chặn kín, nuốt vào bụng. An Cúc Nhạc quay đầu, một tay vịn vai cậu thiếu niên, cùng cậu ấy hôn môi say đắm. Lưỡi cộng thêm vật cứng bên dưới đâm vào trong người y, hai phiến môi gắn liền một lúc lâu mới tách ra, nước bọt lẫn lộn của cả hai đọng bên môi y. An Cúc Nhạc lẻ lưỡi ra liếm, nhìn cặp mắt ngập tràn dục vọng nhưng đen láy sáng trong không hiện nửa phần vần đục của cậu thiếu niên, đoạn hôn mí mắt của cậu ấy một cái. Đỗ Ngôn Mạch run eo, đó là điểm mẫn cảm của cậu, mà điều này còn đại diện cho một loại tín hiệu. Người yêu của cậu đã chuẩn bị xong, có thể đón nhận tình cảm càng nồng nhiệt của cậu bất cứ lúc nào. Đỗ Ngôn Mạch bỗng chốc thúc hông, đẩy vào thật sâu, An Cúc Nhạc bật ra tiếng rên rỉ, phảng phất như ngay cả nội tạng cũng bị lật khuấy, vách ruột đổi thành hình dạng của đối phương. Y ôm ngực hít thở một cách khó khăn, thầm nghĩ. Rốt cuộc còn thừa lại cái gì của mình? Không còn nữa rồi, thân thể này, trái tim này, kể cả tâm trí này, cho cậu ấy cả rồi. Chẳng để lại tẹo nào. Dương vi thi căng đến tột cùng, An Cúc Nhạc không dám đụng vào, sợ vừa đụng sẽ hét to bắn tinh, y chỉ đành hạ thắt lưng xuống, làm cho hậu môn dâm đãng mở ra, có thể nuốt vào dễ dàng một chút, nhanh chóng kết thúc trận đâm rút luân phiên này, nếu không. A, Đỗ Ngôn Mạch rên khẽ một tiếng, nắm mông An Cúc Nhạc thúc vào càng sâu hơn, thân thể nghiêng về phía trước, khiến cho gậy TST thô to có thể thêm nhiều tạo áp lực lên tuyến tiền liệt và túi tinh của đối phương, hơn thế nữa là cả bàng quang cũng bị đè ép căng không chịu nổi. Nhẹ, nhẹ chút đi, An Cúc Nhạc sắp bắn, thật sự có thứ gì đó muốn phun ra, nhưng không phải là tinh dịch. Nội tạng ở bụng dưới liên tiếp bị tạo áp lực từ bên trong, nơi nào đó vừa nóng vừa tê dại, lại còn nhoi nhói đau, An Cúc Nhạc chưa kịp nhận ra cảm giác bài tiết kỳ dị này, cậu nhỏ đã run giật lỗ niệu đạo phun ra một ít nước. Góc truyện audio.com, tiểu, vài giọt văng tung tóe rơi xuống thảm, An Cúc Nhạc đưa mắt nhìn chăm chú, suýt nữa đã ngất xỉu, y cố gắng nín lại, thế nên cả người đỏ bừng, khóe mắt ngấn nước, cảm thấy ngượng chín mặt. Mình thế mà lại không kiềm được ở trên giường. Trong trạng thái giao hợp, lỗ niệu đạo của người bình thường sẽ khép lại, nhưng An Cúc Nhạc bị thao quá lâu, bàng quang lại bị đè ép liên tục từ bên trong, y nằm mơ cũng không muốn tiểu ngay lúc này, thế là vội vàng ngăn cản cậu thiếu niên. Không, không được, dừng lại đi, tôi muốn đi vệ sinh. Khi nãy mới gấp rút nín lại, nhưng vẫn chảy ra một ít, nếu thật sự phun ra hết, An Cúc Nhạc thật sự có thể ngất ngay tại chỗ. Đi vệ sinh, Đỗ Ngôn Mạch ngừng động tác, điều này giúp An Cúc Nhạc dễ chịu hơn một chút, nhưng dương vi thi thô dài của cậu ấy vẫn chôn sâu trong cơ thể của y, tạo thành không ít gánh nặng. An Cúc Nhạc hức một tiếng, gật đầu. Đỗ Ngôn Mạch, em dẫn anh đi. An Cúc Nhạc, hả, còn chưa kịp hiểu dẫn là dẫn kiểu nào, hai chân An Cúc Nhạc đã bị nâng lên từ phía sau, y khẽ kêu một tiếng, cậu thiếu niên lại thúc hông lên trên, gậy TST đâm vào đến đáy một lần nữa, An Cúc Nhạc há to miệng, có kêu cũng không kêu ra tiếng mà biến thành âm bật hơi. Huyệt sau của An Cúc Nhạc hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị buộc mở ra, ngậm nuốt thứ to tướng của đối phương. A ư a, An Cúc Nhạc thở dốc, y chân không chạm đất, tất thảy là nhờ dương vi thi của cậu thiếu niên chống đỡ, hai chân y dang rộng, bị bế thẳng vào nhà vệ sinh. Cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch cũng để chân y chạm đất, An Cúc Nhạc đứng không vững, đành phải dựa vào cậu thiếu niên phía sau, đối phương ôm chặt y tân dưới giảm chậm nhịp độ, sau đó cầm cậu nhỏ nửa mềm nửa cứng run rẩy một cách đáng thương của An Cúc Nhạc nhắm ngay miệng bồn cầu. Như vậy được chưa, được cái đầu cậu đó. An Cúc nhà quả thật sắp sụp đổ, nếu không phải toàn thân vô lực y nhất định sẽ quật ngã thằng nhóc này. Cái ấy của cậu nghỉ ngơi một chút sẽ chết à? An Cúc nhà quát to, vào lúc phát tiết cảm xúc thân thể cũng đồng thời kéo căng, thậm chí huyệt sau cũng thít lại một cách mỹ diệu, hai người đều nức nở một tiếng. Đỗ Ngôn Mạch vùi gương mặt mướt mồ hôi của mình vào cổ An Cúc Nhạc. Phải, bên trong anh rất thoải mái, dường như rút ra sẽ chết thật vậy. Đỗ Ngôn Mạch nói bằng giọng nghiêm túc, vừa nói vừa véo núm vú hai bên của An Cúc Nhạc, vách trong của y lại co rụt lần nữa. Hãy cứ chứa em như thế. An Cúc Nhạc cũng rất có cảm giác, nhưng vấn đề là nếu cậu thiếu niên không chịu rút ra, người chết sẽ là y. Trước tiên để tôi đi vệ sinh đã. Đỗ Ngôn Mạch, được, nói thì nói vậy, nhưng nơi kết hợp giữa hai người, cậu ấy vẫn chưa có ý định rút ra. An Cúc Nhạc tức muốn mắng to, chợt nghe cậu thiếu niên cúi xuống nói bên tai y. Anh vừa tiểu một ít ở phòng khách đúng không? Em sẽ không nói cho người khác biết, chỉ cần anh cứ tiểu như vậy là được. Mì gót, trong lòng An Cúc Nhạc có vài con thảo nê mã lao nhanh qua, thằng nhóc này rõ là sói khoác da cún. Y sắp khóc tới nơi. Mẹ cậu, đừng có quẩy. Đỗ Ngôn Mạch, mẹ em không có quẩy. An Cúc Nhạc, đệt, còn chưa đệt xong, cậu thiếu niên cử động hông, môi ngậm cắn vành tai của An Cúc Nhạc, một tay cầm ngay phần gốc của y, ngón tay đầy vết chai trượt qua trượt lại trên phần da ngay cắn. An Cúc Nhạc không chịu nổi, vừa thở gấp vừa áp mặt vào. gocchuyenaudio.com, cần cổ của cậu ấy, cuối cùng đầu hàng, nhắm ngay chiếc cổ đường cong thon gọn kia oán hận cắn xuống. Cùng lúc đó, y không phản kháng nữa, dương vi ti vừa run vừa nảy, tí tách chậm rãi nhỏ ra chất lỏng vàng nhạt. Ban đầu chỉ có một chút, sau đó như thể tước vũ khí đầu hàng, tiếng nước phun vang vọng khắp nhà vệ sinh. An Cúc Nhạc căn bản không dám nhìn, chỉ cố sức cắn cổ cậu thiếu niên cho hả giận, nhiều dấu răng nông sâu khác nhau lũ lượt hạ xuống. À, lỗ tai An Cúc Nhạc đỏ dần, y có thể đê tiện, có thể dâm đãng, có thể hạ lưu, nhưng khó mà chấp nhận bản thân mình không hề phòng bị phô bày trước mắt người khác như thế. Thỉnh thoảng cậu thiếu niên lại ép buộc y dùng một loại dáng vẻ không nằm trong suy tính của mình lên trên giường. Thật đáng sợ, cổ và vai bị cắn chảy máu, từng vết răng trải dài, Đỗ Ngôn Mạch thấy hơi đau, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, cậu cố chấp muốn nhìn hết mỗi một mặt của đối phương, mặc kệ có đẹp hay không, nhất là khi biết An Cúc Nhạc sẽ cho phép mình, cậu lại hưng phấn không thôi. Mãi đến khi An Cúc Nhạc tiểu xong giọt cuối cùng, cậu mới xé giấy vệ sinh, lau sạch cậu nhỏ đã mềm hoạt kia. Đỗ Ngôn Mạch lại ưỡn hông lên, An Cúc Nhạc chưa kịp hoàn hồn, nửa người trên ngả về phía trước, dương vi ti xâm nhập càng sâu, y cúi đầu rên ư hử, nghe Đỗ Ngôn Mạch báo cho mình hay. Em phải xả nước, An Cúc Nhạc, dứt lời, Đỗ Ngôn Mạch nhấn cần gạt nước, tiếng xả nước vang lên, An Cúc Nhạc hồi thần, tức mà không biết nói sao, đang định tính sổ thì cậu thiếu niên lại ôm siết lấy y từ phía sau. Anh thật đáng yêu, An Cúc Nhạc, rất đáng yêu, Đỗ Ngôn Mạch lặp lại lần nữa, giọng nghe vô cùng quyến luyến, cậu mút vành tai đỏ bừng của An Cúc Nhạc, xoa xoa quầng vú ửng hồng của y. Ngay cả chỗ này cũng hồng nè, An Cúc Nhạc da trắng, mỗi khi động tình toàn thân sẽ đỏ hồng như con tôm, nhất là bây giờ còn bị buộc làm chuyện đáng thẹn như thế. Độ lưu manh của Đỗ Ngôn Mạch lại tăng thêm một bậc, dường như từ khi xác nhận tình cảm giữa đôi bên, mỗi dạng cậu ấy đều thử một lần, bao giờ cũng vừa khéo bắt bí điểm giới hạn của An Cúc Nhạc, làm y muốn đánh không được mà mắng cũng không xong, với cả một góc nào đó dưới đáy lòng lặng lẽ nhủ thầm. Đâu phải mình không thích, cái loại cảm giác toàn thân trên dưới bị một người khác bướng bỉnh khai phá đến tận cùng và mở rộng triệt để này tựa như xem phim kinh dị, rõ ràng sợ đấy, nhưng lại có một loại khoái cảm kỳ lạ không sao rời mắt được. Bởi vì yêu cho nên bằng lòng không giữ lại gì trước mặt cậu ấy, trao hết mọi thứ, mặc cậu ấy lấy. Sau cùng bọn họ vẫn về phòng khách, dù gì thảm bẩn là cái chắc rồi, chung quy cũng phải đem giặt thôi thì làm cho bẩn hơn đi. An Cúc Nhạc tiểu xong, cuối cùng cũng bắn tinh. Đỗ Ngôn Mạch giảm độ lực, lúc trước cậu toàn thỏa thích làm theo ý mình, bây giờ đã biết vận dụng xen kẽ các kiểu ân ái nhẹ nhàng một chút. Cậu rút ra hơn phân nửa, dùng phương thức giống như mài rũa, để nhấn tuyến tiền liệt của An Cúc Nhạc, đợi đến khi đối phương cương lần hai, cậu mới cắm vào thật sâu, đâm xuyên qua hậu huyệt thỏa sức làm cho đến khi cao trào. An Cúc Nhạc bị trận đâm rút điên cuồng kia làm cho thở không nổi, hô hấp của Đỗ Ngôn Mạch cũng ồm ồm như thế, cậu ấy rút dương vi ti ra, lột bao cao su, dùng trạng thái cương phân nửa, không bao bọc gì đâm thẳng vào lần nữa. An Cúc Nhạc rên gì thiếu. gocchuyenaudio.com. Một lớp che mỏng, mạch máu trên dương vi ti của cậu thiếu niên càng thêm rõ ràng. Thông thường Đỗ Ngôn Mạch bắn nhiều tinh nhất vào lần đầu tiên nên mới chịu ngoan ngoãn đeo bao, lần hai lần ba nếu có thể không đeo sẽ không đeo, độ cứng giảm xuống mức vừa phải, nhiệt tình sau một tuần xa cách cuối cùng cũng làm An Cúc Nhạc hoàn toàn không chịu thấu, gần như bật khóc cầu xin khoan dung, cậu thiếu niên mới tha cho y.